Hiểu hàm trùng sinh, chương 17, cuộc họp 2, góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Vũ xem xong sắp tài liệu kia thì gương mặt xám xanh. Hắn không thể ngờ rằng phân nửa cổ phần trong công ty lại bị Triệu Hiểu Hàm thu mua hết rồi. Là hắn sơ suất nên mới để người đàn bà này phòng tay trên. Lần này cơ hội làm tổng giám đốc của hắn có thể nói là rất khó khăn. Nhưng hắn lại khẽ nhếch môi. Châm biếm, xem thường, Triệu Hiểu Hàm không biết cô dùng thủ đoạn gì để nhảy lên đầu tôi mà ngồi. Nhưng tôi không để cô toại nguyện đâu. Hứa Thanh Mỹ đang nắm trên tay nam. Cổ phần át chủ bài này một kẻ si mê tôi thì cô đừng hòng vọng tưởng. Hiểu Hàm biếng nhác nhìn biểu tình lên xuống của Đỗ Thiên Vũ. Cô cười khẽ, xin hỏi với 50. Cổ phần này, tôi có đủ tư cách yêu cầu đổi tổng giám đốc không? Mọi cổ đông nghe đến đây thì giật mình, họ không ngờ cô gái trẻ tuổi bình hoa này lại tâm cơ thâm trầm. Thu mua cổ phần công ty phân nữa, nhưng cũng rất nhanh trong mấy vị cổ đông đáp, đương nhiên là đủ tư cách rồi. Nếu cô Triệu đây có 50, cổ phần là thật, thì có thể ứng cử vị trí tổng giám đốc, Đỗ Thiên Vũ cũng nhanh lên tiếng. Còn nếu số cổ phần này là giả thì... Hắn nói chưa hết câu thì Chu cổ đông và Doãn cổ đông ngắt tiếng. Đỗ Tổng Anh yên tâm, cổ phần này là thật. Chúng tôi đã bán cho cô Triệu rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây là để thông báo cho anh một tiếng. Do chúng tôi cần xoay vòng vốn sớm nên bất đắc dĩ đành bán đi. Hiểu Hàm nghe đến đây thì hết sức ngạc nhiên. Bởi vì Chu Tổng và Doãn Tổng đứng ra giải thích và giải vây cho cô. Giúp cô tránh được một số hiềm khích đối với Đỗ Thiên Vũ. Nhưng có lẽ họ đã làm một việc tốt nhưng vô ích rồi. Con người của Đỗ Thiên Vũ cô có thể hiểu rõ. Gương mặt anh ta và cái tâm cơ anh ta rất tương phản. Anh ta nhìn có vẻ là người lạnh lùng trọng tình nghĩa theo hướng nội tâm. Nhưng lòng sâu không đáy. Tham vọng muốn đứng trên đỉnh cao để không bị thâu tóm. Bằng chứng là cô đã chết thảm như thế này đây. Mất tiền mất mạng, anh không giết cô nhưng lại đứng nhìn Hà Thanh Mỹ giết cô. Chó mèo đấu nhau anh ta thì hưởng hết tất cả. Chỉ sợ lần này anh ta không bỏ qua cho cô. Nghĩ thật lâu, cô cười khẽ, sự thật thì tôi đã mua lại cổ phần rồi không gì có thể thay đổi cả. Phải không, Alex cũng lên tiếng, đúng vậy, tôi nghĩ các anh không nên vòng vo mà nên vào chuyện trọng yếu. Hay Đỗ Tổng luyến tiếc cái ghế ngồi này? Đỗ Thiên Vũ nghe đến đây thì như nghẹn họng, hắn nghĩ. Được lắm Triệu Hiểu Hàm, tôi không tha cho cô đâu. Nhưng hắn không phát hiện ra tim của hắn lại kích động và lạc một nhịp. Hắn nghiêm giọng, được bắt đầu bầu lại chức vị tổng giám đốc. Trợ lý Nhạc đã làm ở Lâm Thị từ rất lâu rồi. Cô có kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này. Rất nhanh cô đã sắp xếp xong kết quả và tuyên bố. Chấm, tôi xin thay mặt tuyên bố cô Triệu Hiểu Hàm chính thức là tổng giám đốc của Lâm Thị. Đỗ Thiên Vũ nghe đến đây thì chau mày. Anh chưa kịp lên tiếng thì Hứa Thanh Mỹ đã vỗ bàn lên tiếng. Cô bị điên à, cô có lầm không vậy? Rõ ràng là Vũ có thể làm tổng giám đốc của Lâm Thị mà. Tôi ủng hộ anh ấy nên tổng số cổ phần anh ấy là 55. Không thể có chuyện hồ ly tinh này đoạt được vị trí được. Nhưng à ta mắng chưa xong thì đã bị một bạt tay đánh vào mặt. À ta không tin vào mắt mình, bởi vì à rất kiêu ngạo chứ Lâm Hiểu Hàm trước đây cướp đi vầng hào quang của à thì bây giờ à là một ngôi sao hạng A, xinh đẹp. Thế nhưng lại bị Triệu Hiểu Hàm đánh, à tức điên lên nhưng chưa kịp làm gì thì đã lùi lại. Hiểu Hàm sau khi đánh Hà Thanh Mỹ xong thì lạnh lùng lên tiếng. Tôi không đôi co với cô thì đừng nghĩ tôi là quả hồng mềm mà bóp nát. Cô cẩn thận chính miệng của mình. Cô đừng tưởng cô làm gì sau lưng tôi mà tôi không biết. Cẩn thận đấy, nói xong Hiểu Hàm quay lại. Tiếp tục nghe trợ lý Nhạc nói. Mọi người cũng mặc kệ Hứa Thanh Mỹ bởi ai cũng biết tính tình cô ả này. Bề ngoài thì ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng lại cực kỳ kiêu căng đanh đá ỷ mình là bạn gái của Đỗ Tổng ám ức hiếp các nghệ sĩ khác. Có tài mà không đức bị nhiều người không vừa mắt, hiếm khi có người dạy cô ta một bài học nên cũng mặc kệ. Trợ lý nhạc nghe đến đây thì đi vào vấn đề. Cô Ha có lầm lẫn gì không Nam? Cổ phần của cô đã bán cho Lục Tổng gì đó và anh ta đã ủng hộ cô Triệu lên làm tổng giám đốc rồi mà. Hà Thanh Mỹ nghe đến đây thì như hoàn hồn. Hôm đó vì tức giận khi bị tung clip cô có hơi choáng say rồi bán đi cổ phần để lấy tiền, một là mướn người xử lý Triệu Hiểu Hàm. Hai là cô muốn đầu tư vào lĩnh vực kia nên đã bán đi rồi. Vốn nghĩ giao dịch kia là do tưởng tượng, ai ngờ lại là thật. Không ngờ là do Triệu Hiểu Hàm bày mưu. À ta thật hận khẽ nhìn Đỗ Thiên Vũ. Thấy anh đang trầm ngâm nhìn Triệu Hiểu Hàm. Lòng à thật bất an. À nghĩ lẽ nào Vũ đã yêu Triệu Hiểu Hàm rồi. Nghĩ đến đây mắt lóe lên âm lê, lòng à thâm độc. À thề, Triệu Hiểu Hàm tôi không tin không giết được cô. Cô làm tôi mất tất cả rồi. Thì tôi cũng cho cô chôn xác giống Lâm Hiểu Hàm kia. Đỗ Thiên Vũ không nói gì. Hắn nghĩ, kết quả có thể nói là chiếu tướng hắn rồi. Triệu Hiểu Hàm này đã tính kế hết thảy. Chỉ tiếc hắn lại không phòng ngừa. Khó khăn lắm hắn mới gạt đi một lá chắn ven đường để hướng về điểm cao của sự nghiệp. Vậy mà giữa đường xuất hiện một người phụ nữ cản đường hắn. Hắn không dễ để cô ta đạt mục đích. Khẽ nhếch môi, chúc mừng cô Triệu à, không bây giờ là Triệu Tổng rồi. Hiểu Hàm khẽ gật đầu. Sau đó là tuyên bố bàn giao công việc. Rất nhanh là tan họp. Hiểu Hàm, Alex, Tử Lâm cùng nhau về. Hứa Thanh Mỹ nhìn Đỗ Thiên Vũ sau đó nói với anh. Vũ em xin lỗi, nhưng em yêu anh thật lòng. Em bị Triệu Hiểu Hàm hại. Đỗ Thiên Vũ nhìn cô ta sau đó âm trầm. Tránh ra, cô bây giờ vốn dĩ không có tư cách gì ở Lâm Thị rồi. Mau dọn đồ đạc đi. Sau đó hắn xoay đi. Hứa Thanh Mỹ vô cùng uất hận, ả nhanh chóng móc điện thoại ra, xử lý cô ta nhanh chóng, càng nhanh càng tốt, bên đây Đỗ Thiên Vũ cũng ra tay. Lần này tôi buộc phải hành động, anh bắt cô ta về cho tôi. Hà Thanh Mỹ không biết con đường cô ta đi ngày càng thêm không lối thoát. Mà Đỗ Thiên Vũ hắn không ngờ rằng, đời này hắn chôn lòng mình vào biển yêu thương, nhưng đó là những chuyện sau này. Giờ thì Hiểu Hàm đã cùng Alex và Tử Lâm về đến nhà. Hôm nay đã đạt một nửa thành công rồi, nên Hiểu Hàm quyết định nấu ăn đãi hai người đã giúp đỡ mình. Cô và Tử Lâm đi siêu thị ở gần đó, sau đó là chế biến món ăn. Không khí quả thật rất vui vẻ, Alex cũng xông vào phụ giúp. Có một vấn đề Hiểu Hàm không hiểu liền hỏi. Alex, Lục Tổng mà anh nói là ai vậy? Tại sao lại giúp tôi? Alex nghe xong chỉ mỉm cười anh đáp, Hiểu Hàm có những chuyện không cần rõ ràng làm gì, mộ người này không gần không xa thôi. Nghe đến đây Hiểu Hàm chau mày, nhưng rất nhanh không nghĩ nữa bởi đồ ăn đã sôi rồi. Đang làm giữa chừng thì nghe tiếng chuông, Tử Lâm đi mở cửa giúp thì lại phát hiện Lý Trấn Thiên. Tay cô đang cầm đồ ăn cũng rớt xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói câu nào. Nhưng chỉ có Tử Lâm biết, lần này cô tiêu rồi. Cách chương.